Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 369, qua lại ấm áp. Hiện thực tàn khốc, cái gì? Nam tử cao lớn trong mắt đột nhiên co rút nhanh, trong lòng không thể tin được hò hét, nhìn Nao tầm mắt cũng là tràn ngập kinh ngạc. Sự tình làm sao không có chút nào hướng về hắn dự liệu phương hướng phát triển đây? Tên tiểu tử này lẽ nào không có chút nào quan tâm này con La Vita sao? Lẽ nào hắn không biết giả như nói này con La Vita ở đây sao xuống? Sẽ thật sự biến thành một con rối sự tình. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể thấy. Ngươi La Vita này con La Vita tình huống cùng ta 6 con Pokemon tình huống là tương tự. Thế nhưng ngươi La Vita tình huống nhưng là muốn so với ta Pokemon tình huống muốn ác liệt nhiều. Lắm, loại này không có thần trí, hoàn toàn nghe lệnh chủ nhân người huấn luyện mặc dù sẽ đại kích thích ra tự thân tiềm lực. Nhưng cũng chính bởi vì dáng dấp như vậy, những này Pokemon tuổi thọ cũng sẽ trở nên cực kỳ ngắn ngủi. Mà ở hắn tồn tại khoảng thời gian này, cũng trên căn bản đều là lấy con rối phương thức tồn tại. Tựa hồ là muốn để Nao làm rõ tình hình, nam tử cao lớn đi từ từ đến Ripperier bên người. Thản nhiên nói, người La Vita tình huống sở dĩ có thể so với ta những này Pokemon càng gay gâu nguyên nhân chính là La Vita bản thân liền là chúng ta sinh sản ra loại kia thô bạo thuốc nước bản nguyên thể. Mà ta những này Pokemon nắm giữ cũng là vẻn vẹn chỉ là La Vita nắm giữ đo mấy một vài phần trăm. Thô bạo thuốc nước đo. Không đúng, không thể nói như vậy. Này con La Vita hiện tại bản thân chính là gặp tự mình sản sinh thô bạo thuốc nước. Nắm giữ đo là vô cùng vô tận. Liền, này con La Vita các hạng năng lực cùng tiềm lực cũng là bị hoàn toàn. Không để lại mảy may kích phát. Thế nhưng đối lập, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể tồn tại. Thế nhưng ta có thể làm cho nàng sống tiếp biện pháp. Người xác định không cần sao? Tiểu tử, chấm ngoặc kép. Các ngươi Rocky trước cũng là thí nghiệm qua rất nhiều La Vita đến tiến hành cái này thí nghiệm đúng không? Nào nhưng là không hề trả lời nam tử cao lớn. Trái lại là thản nhiên nói. Trong giọng nói thậm chí là nghe không ra mảy may tình cảm. Đúng thì thế nào? Này con La Vita là hết thảy vật thí nghiệm ở trong thành công nhất. Bởi vì sự tồn tại của nó, chúng ta mới có thể lấy ra càng nhiều càng mạnh hơn thô bạo thuốc nước. Nam tử cao lớn tùy ý nở nụ cười. Sau khi hắn sắc mặt trên nụ cười có chút điên cuồng. Sờ sờ bên người Ripperier cái kia tương tự với nham thạch khôi giáp da rẻ. Nói rằng, ha ha, Nao hơi cúi đầu, khẽ cười một tiếng, nhìn thấy tình cảnh này. Ở mình không một bên Amamiya cũng là mím mím miệng. Dựa theo nàng đối với Nao hiểu rõ. Lúc này trong không gian tâm phẫn nộ hẳn là đã kề bên cực hạn. Giả như nói thật sự có thể giết người, nào thật sự gặp giết cái này thảo gian tính mạng người cặn bà. Cái gọi là trong nội tâm càng là phẫn nộ, nào sắc mặt trên cũng là càng ngày càng bình tĩnh. Đã là như thế, do cơ, mà vào lúc này, ở chưa thụ tinh bên trong La Vita ra sức dãy giụa, dĩ nhiên là nhảy ra nào trong lồng ngực, hướng về cái kia nam tử cao lớn bên người Ripperier lớn tiếng phát ra tiếng âm. Mà vào lúc này, con kia Ripperier ánh mắt nhưng là vẫn hờ hững cùng chỗ trống. Tựa hồ là cảm nhận được La Vita âm thanh. Này con Ripperier hơi cúi đầu, nhưng là đem hắn chân đồng thời nâng lên. Sau đó chính là một cước hướng về La Vita dẫm đi qua. La Vita căn bản là chưa kịp phản ứng. Trực tiếp là Ripperier một cước đạp ở trên mặt đất. Do cơ, La Vita không có dãy giụa. Tầm mắt của hắn vẫn là nhìn con này Ripperier tầm mắt. Hy vọng có thể thấy được cái gì? Hy vọng có thể cảm nhận được cái gì? Thế nhưng cuối cùng hắn đang nhìn thấy nhưng chỉ là một vùng tăm tối chỗ trống. Ở đây, ngoại trừ Nao bên ngoài, căn bản cũng không có người biết vào giờ phút này La Vita cùng Ripperier phát sinh cái gì cùng với. Đang nói cái gì? Mà giữa trời nghe rõ ràng tất cả những thứ này thời điểm. Nhưng cũng là rốt cục hiểu rõ ra, Chính mình ở La Vita ký ức nơi sâu xa đang nhìn thấy con kia Riperior. Con kia có thể nói là La Vita từ phụ nghiêm sư Riperior. Cái kia chỉ vì người kia đến liền trong nháy mắt tính tình phát sinh biến hóa to lớn Riperior. Có thể không phải là trước mắt này một con Riperior, mà người kia cũng chính là cái này cao to nam tử. Vào giờ phút này, ở nhìn thấy có thể nói là La Vita trong lòng sâu sắc nhất bóng người. Riperior thời điểm, mặc dù là La Vita không có linh hồn, hắn đều là làm ra một chút bản năng phản ứng, có chút cảm tình, tình thân, tình bạn, sư ân, không chỉ là ở giữa người và người các vị trọng yếu. Ở thế giới Pokemon bên trong, không cũng là có vẻ cực kỳ chân thực cùng sâu sắc sao? Mặc dù không có linh hồn, La Vita vào giờ phút này động tác không cũng là chứng minh điểm này sao? Thời khắc này, La Vita hay là chỉ là bản năng cử chỉ, nhưng là để Nao nhìn thấy để La Vita chậm rãi khôi phục hy vọng. Làm ra rất tốt, Riperior. Mà ở nhìn thấy La Vita bị Riperior đạp ở dưới chân trong nháy mắt. Nam tử cao lớn sắc mặt chính là trong nháy mắt biến hóa. Nguyên bản âm u trong nháy mắt biến thành mừng như điên. Thân thể đột nhiên lui về phía sau. Tầm mắt nhìn kỹ Nao lớn tiếng hô. Tiểu tử, người thả chúng ta đi. Nếu không, người La Vita nhưng là thật sự muốn xong đời. Ân, nhìn thấy tình cảnh này. Nao hơi nhíu nhíu mày. Thế nhưng vào lúc này, La Vita vẫn như cũ là chăm chú nhìn kỹ Riperior. Mà từ Riperior trên chân truyền đến cự đại sức mạnh cũng là càng ngày càng kịch liệt. La Vita theo bản năng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thế nhưng hắn nhưng là vẫn không có đình chỉ nhìn Riperior. Một bên nhìn một bên tựa hồ là ở nhẹ giọng nói gì đó. Hống, đột nhiên. Riperior trở nên cực kỳ táo bạo lên, gầm nhẹ một tiếng, cái kia to lớn bàn chân nâng lên, sau đó lần thứ hai tầng tầng hạ xuống. Này một cước, là thật sự phải đem La Vita dẫm chết à? Không muốn à, mà thấy cảnh này, nam tử cao lớn sắc mặt nhưng là biến đổi, trong lòng ám đạo xong đời. Này một cước, La Vita 8 phần 10 là muốn xong đời. La Vita bất tử. Hắn có thể sợ ném chuột vỡ đồ. Thế nhưng một khi La Vita chết rồi, như vậy thiếu niên này nhưng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chính diện đối chiến hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Có hay không uy hiếp thủ đoạn bảo mệnh, hiện tại liền thật sự muốn xong đời. Bidro, Nao lớn tiếng hô, thanh âm vang lên trong nháy mắt. Bidro gật gật đầu. Sau một khắc bóng người chính là xuất hiện ở Riperior bên người. Thế nhưng vào lúc này, do cơ, mà vào lúc này, Riperior dưới chân La Vita hai mắt màu sắc dĩ nhiên là trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi. Đối mặt lúc này chính hướng về chính mình cấp tốc hạ xuống bàn chân. La Vita hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, dĩ nhiên là mạnh mẽ đỡ lấy Riperior chí mạng một dẫm. Vào giờ phút này, mặc cho Riperior lại dùng sức thế nào muốn đem bàn chân đè xuống. Thế nhưng lúc này La Vita bày ra sức mạnh nhưng là hoàn toàn ở Riperior bên trên. Hống, gầm nhẹ tiếng vang lên. Lúc này La Vita tựa hồ cũng là rơi vào phát điên trạng thái. Màu đỏ tươi hai mắt cùng trước những Pokemon đó cũng không khác thường. Hai tay lần thứ hai dùng sức nâng lên. La Vita thân thể thậm chí là từ trên mặt đất càng lên. Ngay lập tức như thế làm hậu quả chính là Riperior thân thể tầng tầng bị La Vita lật đổ ở trên mặt đất. Chuyện này, làm sao có khả năng? Sức mạnh thật là đáng sợ. Nhìn thấy tình cảnh này nam tử cao lớn cùng phía sau hắn những người áo đen bóng người đều là cực kỳ không thể tin được nhìn lúc này Smog tản đi sau khi lại xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm. Mắt La Vita, ồ, đúng là rất lợi hại sức mạnh a. Nao cùng Amamiya đều là cực kỳ chấn động lẩm bẩm nói. Ong ong ong, Bidro sững sờ phát hiện có vẻ như không có chuyện của chính mình. Lập tức cũng là cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Hống, vẻn vẹn chỉ là như thế đẩy một cái. Tự nhiên là không cách nào đánh bại này con thể lực còn rất sung túc Riperior. Sau một khắc, nương theo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, Rhipirior bóng người chính là một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên. Cặp kia tinh hai mắt màu đỏ nhìn kỹ trước người mình cái này tiểu bất điểm. Sau đó chính là trực tiếp một cái đuôi quét qua. Hống, thật giống như là chân chính dã thú gào thét. Lavita đưa tay ra, dĩ nhiên là lần thứ hai đỡ lấy Rhipirior đuôi. Sức mạnh khổng lồ lần thứ hai xuất hiện. Lavita thân thể xinh xắn dĩ nhiên trực tiếp là đem Rhipirior thân thể lôi lại đây. Sau đó ở đem Rhipirior té ra ngoài. Này, lần thứ hai nhìn thấy kinh hãi một màn. Ở đây cái kia cầm đầu nam tử cao lớn cùng hắn những người áo đen bóng người trong lòng khiếp sợ đã. Là mãnh liệt đến không thể phụ ra mức độ. Mặc dù chỉ là hoàn mỹ nhất cùng thành công vật thí nghiệm. Thế nhưng cách biệt hai lần tiến hóa. Cách biệt về mặt thực lực chênh lệch. Bây giờ lại còn có thể đem Rhipirior treo lên trà đạp. Này có thể đúng là sự thực sao? Bọn họ cảm giác thật giống như là đang nằm mơ như thế. Hống, lần thứ hai bị ngã đến trên mặt đất. Rhipirior không có tư duy trong đầu tràn ngập lửa giận. Thân thể to lớn hướng về Lavita Storm mà đến. Thân thể cao lớn va chạm. Chính là hướng về Lavita tấn công tới. Hai người hình thể chênh lệch thực sự là cực kỳ cách xa. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy. Ở Lavita trong mắt tựa hồ cũng không có cái gì là không thể giống như vậy. Đối mặt thế tới hung hăng Rhipirior, Lavita gào thét một tiếng liền cũng là đụng vào. To lớn va chạm ở trên đất trống sản sinh. Lạ kỳ, nào cũng không có đi ngăn cản Lavita điên cuồng. Trên thực tế, nào vẫn đang suy đoán. Lavita hiện tại tâm tình. Đồng thời hắn cũng là biết đại khái Lavita hiện ở muốn làm gì. Nào cùng Amamiya không ngăn cản. Những Rocky đó thành viên cũng thì càng thêm sẽ không ngăn cản. Bọn họ cảm thấy trước Rhipirior bị Lavita liên tục ngã chổng vó hai lần vẻn vẹn chỉ là một lần. Bất ngờ thôi. Rhipirior vừa bắt đầu khả năng là căn bản không có đem này con Lavita để ở trong lòng. Coi thường hắn. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn tin tưởng. Sử dụng toàn lực Rhipirior làm sao có khả năng gặp va có điều Lavita. Mặc dù là Tyranita, Rhipirior về mặt sức mạnh diện cũng là có thể cùng hắn một quyết thư hùng. Bất quá bọn hắn có vẻ như đều quên. Này có thể cũng không phải một con phổ thông Lavita a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.